ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 233, khủng bố như vậy Mai Siêu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cái này vẻ ngoài khí chất giống quỷ giống hơn là người nữ tử, xuất hiện sau khi đi cũng không có ngẩng đầu đến xem Dạ Vị Minh, trái lại là đem đầu hơi hướng bên một bên, làm cho nàng bên phải lỗ tai khoảng cách Dạ Vị Minh vị trí càng gần hơn một chút, lại cẩn thận đến xem con mắt của nàng. Dạ Vị Minh lúc này mới phát hiện cô gái này dĩ nhiên đang đối mặt hắn loại này cường địch thời điểm như cũ đóng chặt hai con mắt. Như vậy duy nhất giải thích hợp lý chính là nữ nhân này là một cái người mù. Ngay ở Dạ Vị Minh quan sát cái này đột nhiên phá cửa mà ra nữ nhân lúc, đối phương cũng ở lưu ý nghe hắn nhất cử nhất động. Tiểu tử thúi, ngươi mới vừa nói ngươi giết ta đồ đệ Hoàn Nhan Khang. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là xoa xoa mũi. Nếu như ta bây giờ nói nếu như không có, ngươi có hay không trực tiếp tránh ra con đường, thả chúng ta đi. Từ đối phương ra trận phương thức là có thể thấy, nàng tuyệt đối lai giả bất thiện, coi như Dạ Vị Minh thề thốt phủ nhận cũng vô dụng. Coi như hắn như thế nào đi nữa vô cùng dẻo miệng, đối phương chí ít cũng sẽ đánh trước đem hắn bắt, sau đó sẽ đi cầu chứng ý nghĩ ra tay. Vì lẽ đó giá nên đánh hay là muốn đánh, đã như vậy, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không cùng nàng khách khí, mà là dùng một loại bất cần đời thái độ đối đối phương một hồi. Quả nhiên, cô gái mù nghe vậy nhất thời giận dữ. Tiểu tử muốn chết, Dạ Vị Minh cũng là không chút khách khí. Ngươi tới nha, Đại Tông Như Hà chủ động hiệu quả kích hoạt, cô gái mù nhất thời dường như bị kích thích bình thường, hai tay thành chảo, hướng hắn đập tới. Cùng lúc đó, Dạ Vị Minh cũng rốt cục thấy rõ đối phương trên đỉnh đầu, nổi lên tên cùng đẳng cấp. Nhưng mà không nhìn còn khá, vừa nhìn bên dưới, nhưng là cả kinh, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, Mai Siêu Phong ác phong song sát một trong tiết thi đẳng cấp. Chấm chấm, khí huyết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nội lực, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này rời à, Dạ Vị Minh tuy rằng nghĩ tới ở 6 cấp nhiệm vụ ở trong, có thể sẽ gặp phải khó có thể đối đầu cường giả, nhưng hắn như cũ không sợ hãi chút nào. Mới vừa mới đơn giết level 55 boss hủy môn Long Vương Sa Thông Thiên, Dạ Vị Minh hiện tại không có gì lo sợ. Hắn bành trướng, nhưng mà vạn vạn không nghĩ đến, cái này cầu hệ thống an bài cho hắn cường địch dĩ nhiên mạnh đến mức độ này. Đại biểu như thế, đại diện cho mình cùng đối phương trong lúc đó chênh lệch đẳng cấp quá khổng lồ, lớn đến căn bản là không có cách dò xét thực lực đối phương sâu cạn mức độ. Trước đó, Dạ Vị Minh chỉ gặp được 3 cái dùng để biểu hiện đẳng cấp boss, một cái là lúc trước ở Vương Bàn Sơn Đảo, gặp phải Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Một cái khác nhưng là trước đây không lâu, ở Ngưu Gia Thôn Ngộ Lùng bắt Khúc Linh Phong lúc gặp phải Đông Tà Hoàng Dược Sư. Cái thứ ba tự nhiên chính là ngày hôm nay mới nhìn thấy Tây Độc Âu Dương Phong. Mà trước mắt vị này, lại đồng dạng cho thấy loại này sâu không lường được nhắc nhở, vậy thì quá khủng bố. Dù sao, không giống với trước mấy vị kia, trước mắt cái này không người không quỷ cô gái mù, nhưng là nói rõ muốn giết chết hắn. Mà đối phương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đánh giá thận trọng nhất cũng phải ở level 77 vương sử nhất bên trên. Đối mặt loại này cường địch rốt cuộc muốn đánh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhìn đối phương cái kia như quỷ tự mị thân pháp chỉ chớp mắt cũng đã đi đến trước mặt hắn, Dạ Vị Minh theo bản năng lui về phía sau mở một bước. Cùng lúc đó, tay phải nhìn như hoảng loạn vô cùng một trường đẩy ra, nhưng là niêm phong lại đối phương cái kia mang theo vô cùng sát ý một chảo, Mai Siêu Phong hai mắt tuy mù, nhưng ở động thủ thời gian nhưng phảng phất tận mắt nhìn thấy bình thường, tay phải một chảo trực tiếp hướng về Dạ Vị Minh đẩy ra tay cổ tay chảo lại đi. Sau một khắc tiềm long vật dụng bị kích hoạt, dâng trào nội lực trực tiếp hóa thành một đạo long hình trường lực ở văng ra Mai Siêu Phong năm ngón tay đồng thời, hướng về nàng trong lòng đánh xuống, hống gào. Mắt thấy một kích thành công, Dạ Vị Minh khóe miệng đã treo lên một tia mỉm cười thắng lợi. Nhưng mà sau một khắc nét cười của hắn nhưng là trực tiếp đọng lại ở trên mặt. Đã thấy cái kia Mai Siêu Phong đối mặt hàng long thập bát trường lực dĩ nhiên là không tránh không cần đem thu tại bên người tay trái dò ra, cùng mới vừa bị văng ra tay phải đột nhiên ở trước người giao nhau xé một cái, mang theo chói tai tiếng rít lợi chảo, dĩ nhiên liền như thế trực tiếp đem Dạ Vị Minh. Tiềm long vật dụng, trường lực miễn cưỡng xé nát, tạo thành tình huống như thế nguyên nhân tất nhiên là không bởi vì hàng long thập bát trường không đủ ra sức mà là Dạ Vị Minh hiện tại thuộc tính cùng đối phương trong lúc đó thực sự chênh lệch quá lớn. Có điều hiện tại nhưng cũng không là tổng kết kinh nghiệm thời điểm. Hầu như ngay ở tiềm long vật dụng, trường lực bị kích hoạt sau nổ ra cũng trong lúc đó, Dạ Vị Minh tay trái bên trên đã trói lại một viên cương đạn. Cong ngón tay búng một cái, ở một tiếng mang theo kim loại âm sắc trói tai tiếng rít trói tai bên trong, đến thẳng Mai Siêu Phong mi tâm. muốn không thế nào nói đạn chỉ thần thông uy lực kinh người đây, mới vừa đối mặt hàng long thập bát trưởng còn có thể làm được mặt không biến sắc Mai Siêu Phong, đang đối mặt này một chiêu đạn chỉ thần thông thời điểm, trên mặt nhưng là hiện ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Phảng phất gặp phải trời sinh khắc tinh bình thường, thân hình đột nhiên về phía sau một ngửa đầu, hiểm chi lại hiểm né qua Dạ Vị Minh đòn đánh này, theo hai trò một trước một sau dọn xong chuẩn bị chiến đấu tư thế, nhưng cũng không nóng lòng truy kích mà là lớn tiếng hỏi. Ngươi làm sao sẽ dùng đạn chỉ thần thông? Dạ Vị Minh biết rõ chính mình đạn chỉ thần thông bất luận đẳng cấp vẫn là uy lực đều không thể cùng với trước. Tiềm long vật dụng, lẫn nhau so sánh, còn nói trên thuộc tính khắc chế, vậy thì càng không thể nói là... Nếu như, đạn chỉ thần thông, thật sự có thể khắc chế Mai Siêu Phong võ công trước cái kia ra không ngờ một đòn, thì sẽ không bị nàng dễ dàng tránh thoát đi tới. Xuất hiện ở không ngờ tình huống lần thứ nhất triển khai còn như vậy, huống chi chờ đối phương có chuẩn bị thời điểm lại dùng. Nói tóm lại, này Mai Siêu Phong sợ sệt tuyệt đối không phải đạn chỉ thần thông. Như vậy, làm nàng như vậy lưu ý cũng chỉ có thể là... Hoàng Dược Sư, không có sai, nàng lưu ý chỉ khả năng là Hoàng Dược Sư, mà sẽ không là người khác. Dạ Vị Minh này vì lẽ đó có thể như vậy chắc chắc còn muốn nói đến hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong một cái ẩn dấu giả thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NPC lại thấy đến một cái nào đó loại công phu sau khi, liệu sẽ có đối với sản sinh đặc thù phản ứng thực hơn nửa hay là muốn xem player thu hoạch kỹ năng con đường mà định. Liền tỷ như Ngưu Chí Xuân ở NPC trước mặt sử dụng toàn chân kiếm pháp, đối phương gặp ngay lập tức liên tưởng đến toàn chân giáo cũng hoặc là Khâu Sử Cơ, đó là bởi vì kiếm pháp của hắn chính là đến truyền tự Khâu Sử Cơ. Mà Dạ Vị Minh hiện tại chủ công kỹ năng chính là toàn chân kiếm pháp, nhưng hắn gặp phải sở hữu NPC, nhưng không có một cái cho rằng hắn là phái toàn chân truyền nhân. Đồng dạng đạo lý, nếu như cái này Mai Siêu Phong sợ sệt là hắn gặp dùng đạn chỉ thần thông cao thủ, cái kia nàng đang đối mặt Dạ Vị Minh đạn chỉ thần thông lúc chỉ có thể làm đó là một cái uy lực lớn một ít công kích mà thôi, căn bản sẽ không có bất kỳ đặc thù phản ứng. Nếu biết này Mai Siêu Phong sợ cái gì, vậy thì dễ làm rồi. Tuy rằng biết rõ đối phương là một cái người mù, nhưng Dạ Vị Minh vẫn là đem biểu cảm trên gương mặt làm được rất đủ, lúc này Tiêu làm ra một bộ mang theo ngạo mạn dáng dấp, lạnh giọng nói rằng. Xem ra ngươi đã đoán được cơ chứ, có điều như vậy cũng tốt, đào đào hoa làm việc hy vọng ngươi không muốn nhúng tay, không duyên cớ cho mình trêu chọc tới một cái to lớn phiền phức. Ngoài miệng mặc dù nói đến lợi hại, nhưng Dạ Vị Minh trong lòng nhưng là căng thẳng có phải hay không? Đang nói chuyện đồng thời, hắn thậm chí đã đem phi hoa kiếm lạnh, lấy đi ra, làm tốt một khi dọa không được đối phương, liền trực tiếp đem Hoàng Dược Sư cho gọi ra đến chuẩn bị. Tự loại này có thể xoay chuyển chiến cục bảo vật, bình thường tình huống hắn đương nhiên sẽ không đem lấy ra dùng đi. Nhưng nhiệm vụ này tình huống đặc thù, một khi thất bại, liền muốn đối mặt cùng Hoàng Dược Sư cùng đẳng cấp dương quá mang nhà mang người truy sát, đến thời điểm, một cái Hoàng Dược Sư e sợ vẫn đúng là không gánh nổi hắn, cách chương.